Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, từ 155 đến 180. La Liga 5 vòng chiến xong. Real Madrid 5 chiến toàn thắng cao cơ đầu bảng. So với xếp hàng thứ 2 tàu ngầm vàng Villarreal cao hơn 5 phân. Độc lĩnh phong tao. Người ngoài hành tinh Ronaldo ở 5 chàng giải đấu bên trong điên cuồng đánh vào 10 bóng. Bình quân mỗi trận 2 bóng ma quỷ hiệu suất. Để vô số tiền đạo hít khói. Đi theo tên mập phì chán chán phía sau cái mông xa xa mà ăn bụi. Mà bị Lý Thống Phạm ý nghĩ kỳ lạ cải tạo thành tiền vệ trụ David Beckham. Càng là lấy 5 cuộc tranh tài 2 cái ghi bàn 6 thứ kiến tạo 30 thứ hữu hiệu cướp đoạn hiện tượng cấp. Biểu hiện, để những người đố kỵ đỏ mắt, chăm chỉ không ngừng công kích vạn người mê chỉ là một vị sân bóng bình hoa chuyên gia gọi thú. Môn xấu hổ đỏ mặt, ngoại trừ hai vị này tỏa sáng đệ nhị xuân lão tướng. 06, 07 mùa giải bắt đầu gia nhập liên minh Real Madrid Higuain, Fernando Gago, Luka Modric cùng với veteran Coluca, càng là cấp tốc thích ứng La Liga tiết tấu. Giao ra một phần để soi mói truyền thông cùng fan bóng đá không thể soi mói phiếu điểm. Mà sáng tạo tất cả những thứ này là bị truyền thông xưng là người điên Lý Thống Phạm. Là một cái ở 2006 năm ngày mùng 1 tháng 7 đẩy sơn hô sóng thần tiếng chất vấn chính thức ra. Nhập liên minh Real Madrid 22 tuổi người Trung Quốc. Một cái trước đó cũng không ai biết hắn từ đâu cái tảng đá khe trong đụng tới người Trung Quốc. Một cái đã ở thế giới giới bóng đá quát lên một luồng mãnh liệt cơn lốc. Đồng thời có càng diễn càng liệt tư thế người Trung Quốc. Đối với Real Madrid cùng nó cổ động viên tới nói. Sắp kết thúc tháng 9 là một cái đồng thoại bình thường tháng. Bởi vì bọn họ trẻ tuổi chủ soái dẫn dắt đội bóng chiến thắng tất cả kẻ địch. Đạt được toàn bộ có thể đạt được thắng lợi. Schuster Getafe, Rijkaard Barcelona, Mourinho Chelsea. Tất cả đứng ở Real Madrid đối diện kẻ địch, đều bị người điên dẫn dắt ngự lâm quân từng cái nát tan. Loại này, người cản thì giết người. Phật chặn giết Phật, coi như là lão bà tre ở trước mặt cũng dám hô lớn ta chính là không quỳ mặt bàn là khí thế. Để hết thảy ở sau đó thi đấu bên trong sắp sửa đối mặt Real Madrid khiêu chiến đối thủ trong lòng. Run sợ, giải đấu vòng thứ 6 còn chưa có bắt đầu. Real Madrid của kế tiếp giải đấu đối thủ vừa ở sân nhà sân Mestalla không hề tính khí bại bởi Barcelona Valencia chủ soái Flores đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm liền cảm thán. Lee đã dùng biểu hiện của chính mình chứng minh hắn có năng lực khó tin. Real Madrid cổ động viên nên vui mừng bọn họ có thể có ưu tú như vậy huấn luyện viên. Đối với chúng ta mà nói. Cuộc kế tiếp đối mặt Real Madrid thi đấu chính là một lần gian nan khiêu chiến. Truyền thông, cùng đối thủ nhất trí tán dương sự thỏa mãn cực lớn Lý Thống Phạm hư vinh cảm. Có điều lão Lý cũng không phải loại kia người khác thưởng ba cái cà rốt liền cao hứng quên chính. Mình lão tổ tông tính cái gì kháng hàng. Hư vinh qua đi, còn phải có nề nếp nghiêm túc cẩn thận địa dưỡng Sota. Tạo ngôi sao bóng đá. Mang theo Real cây búa môn cẩn thận tranh đấu giành thiên hạ. Huấn luyện xong xuôi trở lại biệt thự sau khi lập tức bắt tay tiến hành Mata nhân công thúc kế hoạch. Đầu tiên vận hành FM2007. Chọn đọc lưu trữ sau khi hệ thống theo thường lệ nhảy ra vài cái nhắc nhở khuông. Leng keng, ngài xuất lĩnh Real Madrid chiến thắng Real Betis. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, game thời gian đã trải qua một tuần. Hệ thống tự động khấu trừ điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, ngài thu được Real Madrid cầu thủ Juan Mata cảm kích. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, gợi ý của hệ thống ngài. Ngài còn có một điểm năng lực đếm không có phân phối. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái click xác định tiêu trừ những này nhắc nhở khuông. Lão Lý đơn giản toán toán, ở Tây Ban Nha quốc gia Derby sau khi, chính mình tổng cộng còn có 76 điểm số nhân phẩm. sau đó nhưng là có bồi có kiếm lời. Đếm tiêu hao phương diện, từ ngày mùng 9 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9. Hai tuần lễ đến duy trì FM2007 hệ thống vận hành bình thường tiêu hao 4 điểm điểm số nhân phẩm. Champion League giải đấu đá với Chelsea lúc 2 lần không phải bình thường lưu trữ tiêu hao 4 điểm. Điểm số nhân phẩm cùng với lần trước khởi động thăm dò cầu thủ công cụ. FM Genie Scout, tiêu tốn 2 điểm điểm số nhân phẩm. Tổng cộng tiêu hao 10 điểm điểm số nhân phẩm. Tuy rằng tiêu hao không nhỏ, thế nhưng thu hoạch càng là khả quan. Champions League giải đấu chiến thắng bị hệ thống phán định thực lực cao hơn Real Madrid The Blue. Richter, được 5 điểm bổ trợ khen thưởng. Hơn nữa liên tục chiến thắng Betis cùng Celta, cùng với tiểu Mata cảm kích, lẻ loi tổng cộng được 11 điểm điểm số nhân phẩm khen thưởng. Hai rằng co tiêu, Lý Thống Phạm ở gần nhất 14 ngày bên trong, tổng cộng kiếm lời 1 điểm điểm số nhân phẩm, xem như là có chút lợi nhuận. Hiện tại còn lại 77 điểm điểm số nhân phẩm. 77, thực sự là một cái không may mắn con số. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ điểm số nhân phẩm ở ngoài, ở chiến thắng Chelsea sau khi hệ thống lần thứ 2 khen thưởng cho lão Lý 1 điểm không hiểu ra sao năng lực đếm. Bởi lần trước đem thu được điểm thứ nhất năng lực đếm gia nhập vào huấn luyện viên trưởng tư liệu. Thuộc hạ tinh thần năng lực bên trong chiến thuật tri thức tiểu hạng sau. Mười mấy ngày tới nay vẫn luôn không có cái gì rõ ràng tác dụng thể hiện. Lão Lý đối chiến thuật lý giải vẫn là giới hạn ở rất nông cạn mức độ. Ngoại trừ mỗi ngày lấy sạch không ngại học hỏi kẻ dưới địa grinder sung một chút điện. Cũng không có cái gì lập tức rõ ràng hiệu quả. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm đem này mới thu được một điểm năng lực đếm vẫn giữ lại không có sử dụng. Cho tới mỗi lần khởi động game sau khi FM2007 hệ thống đều sẽ xem sự mẹ như thế rất phiền phức. Nhắc nhở lão Lý, ngài còn có một điểm điểm số nhân phẩm không có phân phối. Theo Lý Thống Phạm, ở làm rõ năng lực đếm cụ thể công hiệu trước vẫn là tất cả đi ổn thỏa con đường tốt hơn. Dù sao hiện tại chơi này khoản FM2007 cùng liều mạng như thế. Đối với lão Lý như vậy sợ chết sợ làm người giận xôi, kẻ liều mạng tới nói. Mỗi một khối thép tốt đều muốn dùng đến lưỡi dao tiến lên. Chỉnh làm rõ có liên quan đếm. Lý Thống Phạm mở ra FMMM. Số liệu máy sửa chữa. Chính là bắt tay thúc Mata tiểu Sota. FMMM trang đầu mặt giấy rất nhanh cho thấy Hoan Mata có liên quan số liệu. Lão Lý đi thẳng vào vấn đề tăng lên Mata trước mặt năng lực trị số. Tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm đem tiểu Sota trước mặt năng lực từ 155 tăng lên tới 180. 180, số này chỉ ở ngôi sao bóng đá hàng đầu bên trong. Nói có cao hay không nói thấp cũng không thấp. Thế nhưng đầy đủ 18 tuổi Mata từ truyền thông trong miệng Castilla thất bại huấn luyện cầu thủ. Trẻ sản phẩm trong một đêm lột xác thành đủ để làm cả Europa trố mắt ngoác mồm siêu nhất lưu ngôi. Sao mới, cho tới còn sót lại 14 điểm tiềm lực. Liền để tiểu tử chậm rãi thông qua chính mình nỗ lực huấn luyện tăng lên đi. Lý Thống Phạm chú ý tới. Coi như là vừa thông qua Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong hat-trick một trận chiến thành danh. Barcelona cậu bé vàng Messi. Trước mặt năng lực cũng chỉ có điều mới 179 mà thôi. So với cải tạo sau Mata còn thấp một điểm. Sửa chữa xong xuôi. Lão Lý nhìn bảo tồn thành công gợi ý của hệ thống ngữ. Vẻ mặt gian rảo địa nở nụ cười. La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cả thế gian nghe tên. Ta lão Lý, hóa đá thành vàng, bản lĩnh cũng khá tốt. Thiết nhìn hai vị này hổ chân ngắn ai có thể cười đến cuối cùng đi. Ngày 24 tháng 9, Real Madrid sân khách đá với nắm giữ David Silva, Joaquin, Vicente chờ đỉnh cấp cầu thủ chạy cánh nhóm tấn công Valencia. Chính là Juan Mata hướng về thế nhân tẩy thoát sản phẩm thất bại. Vì chính mình cùng Castilla chính danh cơ hội tốt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.